mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thứ 302 chương chảm địch. Nhìn thấy này tam chỉ tia chớp ngân điều tốc độ giảm đi. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt trồi lên tiểu ý, đang muốn động dùng thủ đoạn đem chúng nó bị phá hủy. Lại tại đây lúc, tiểu một thanh âm theo trong đầu vang lên, chủ nhân thỉnh chậm, này tam chỉ ngân điều đích thực lực không kém, đem chúng nó thu chẳng phải rất tốt, tiểu một vội vàng nói. Không được, này tam chỉ ngân điều rõ ràng là bị người điều khiển. Ta cầm ở trong tay có ích lợi gì, Ninh Tiểu Mỹ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt tiểu một đề nghị. Này, tượng loại này cơ khí kết quả, cũng có mỗi người bất đồng khống chế trình tự, không có nắm giữ này đó khống chế trình tự, liền vô pháp khống chế chúng nó. Hắc hắc, chủ nhân yên tâm đi, chớ quên ta tiểu một thế nhưng trí não sinh mệnh, trừ một ít siêu cấp trí não biên tập khống chế trình tự ta vô pháp phá giải ngoại. Này đó bình thường quang não biên tập ra tới khống chế trình tự với ta mà nói. Thật sự là tính trẻ con tiêu chuẩn, đơn giản cực kỳ, tiểu một tràn đầy tự tin nói. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút cũng là, nàng đối này tam chỉ cơ khí điều đích thực lực cũng có chút tâm động. Không nói cái khác, chính là kia tốc độ kinh người cũng không phải bình thường máy móc kết quả có thể đợi đến. Một niệm đến tận đây. Nàng liền không hề do dự, 10 ngón hướng bầu trời một điểm, 10 đạo lục mang xuất hiện, trên không trung bện thành từng người một lưới lớn, đem tam chỉ ngân điểu khỏa ở trong đó, bị trói cái kết chắc thực, tam chỉ ngân điểu cánh móng vuốt đều bị bó chặt, này đó cần phải mạn cứng cỏi vô cùng, chúng nó ở nhúc nhích không dưới, căn bản thoát không được thân, về phần chúng nó trên người màu bạc điện mang. Nguyên vốn cũng không có bao nhiêu lực công kích, đưa đến tác dụng càng cực kỳ bé nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ khẽ cười một tiếng, hoa khai không gian trang bị, đêm này tam điểu thu đi vào. Vừa mới làm tốt này đó, Ninh Tiểu Mỹ còn chưa tới được cực thở vào một cái. Liền sau khi thấy được mới có lục đạo thân ảnh rất nhanh bay tới. Ở của nàng xung quanh 6 phương hướng tạo thành vây quanh chi thế. Vậy rắn kia nữ tử càng là xa xa liền gặp được Ninh Tiểu Mỹ đem của nàng tam chỉ tia chớp ngân điểu. Lấy đi, sắc mặt lập tức xanh đen, mau đưa ta ngân điểu còn tới. Giao ra, nguyên lực bảo dịch 6 người này vừa xuất hiện. Liền hét lớn muốn Ninh Tiểu Mỹ giao ra đoạt được vật. Hừ, nhiều lời vô ích, các ngươi động thủ đi. Ninh Tiểu Mỹ biết sự tình đến nơi này một bước, đã không có đường lui có thể đi. Chỉ có một trận chiến, đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn, động thủ, phải rắn nữ tử đã sớm không thể nhịn được nữa. Lúc trước đuổi một đường, trong lòng đã sớm nghẹn túc một ngụm hờn dỗi, hiện tại càng là người thứ nhất phát động công kích, 5 người kia xuất thủ tốc độ cũng không chậm ni các loại quang hoa một chút đem Ninh Tiểu Mỹ. 4 phía bao phủ được nghiêm kín thực, Ninh Tiểu Mỹ tốc độ nhanh hơn. Nàng tay phải gian xuất hiện một hỏa cầu lớn, hướng phía một cái phương hướng ném đi, đem chỗ đó kéo tới màu đất quang mang đánh ra một chỗ hỏng. Sau đó thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở một danh hoàng mặt đại hán trước mặt. Ở hoàng mặt đại hán kinh lăng trong nháy mắt, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh phát động công kích, mấy chục đạo hình tròn hoa nhận liên tục chạm đánh ở hoàng mặt đại hán bên ngoài thân năng lượng. Phục hình thành quang cháo ở, cuối cùng quang cháo không chịu nổi như vậy sắc bén công kích ba. Một tiếng phá tản ra đến, hoàng mặt đại hán vừa mới một nâng tay lên, chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, ngay sau đó liền hai mắt tối sầm, mất đi ý thức, kỳ đầu theo cổ lăn xuống đến, mặt vỡ sử chỉnh tề không sứt mẻ, chút nào không thấy có vết máu chảy ra. Giống bị cái gì lưỡi dao sắc bén tất cả mà qua bàn. Nói thì chậm đó là mau. Này tất cả cũng chỉ là phát sinh chỉ trong nháy mắt. Ninh Tiểu Mỹ đánh giết một người. Rất nhanh thủ đi đối phương trên người không gian trang bị. Sau đó thân hình nhoáng lên gian. Liền xuất hiện ở một hướng khác. Mặt khác 5 người lúc này mới chú ý tới một danh đồng bạn bỏ mình tình cảnh. Đều là lộ ra kinh sợ này ra thần tình. Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh không nói, cảnh giác nhìn năm người này. Lúc trước đánh chết tên kia đại hán thực lực yếu nhất. Lại là thổ hệ năng lực giả. Tốc độ kia tự nhiên cũng là chậm nhất. Gặp gỡ nàng đó là xui xẻo. Mạng sống cơ hội xa vời. Muốn chết, vảy rắn kia nữ tử vừa thấy đồng bạn bỏ mình. Trong mắt sát khí sôi trào. Lập tức đem bản nguyên thích phóng ra. Của nàng bản nguyên là một khối sáu tay đầu rắn quái vật. Thập phần dữ tợn đáng sợ. Mặt khác năm người cũng đồng thời phóng xuất ra bản nguyên. Ngưng tụ ra tới hình thái các không giống nhau. Bản nguyên lực công kích vô cùng cường đại. Lại là dùng một lần liền hội suy yếu một khoảng thời gian thủ đoạn. Nếu là thân gia không đủ dày, mua không nổi bổ sung bản nguyên tễ thuốc. Người bình thường là rất ít sử dụng loại này công kích thủ đoạn. Phàm là sử dụng đến, đó là toàn lực ứng phó. Không chết không ngớt cục diện, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có sử dụng bản nguyên, trong mắt lại là ở năm người kia phía sau bản nguyên trên nhìn mấy lần. Ở cảm giác được kia nồng đậm bản nguyên lực lúc, trong cơ thể bản nguyên lại có loại dục dịch cảm giác. Dường như muốn lao tới, đem năm người kia bản nguyên cắn nuốt dụng bàn, nàng lập tức đè xuống này luồng xúc động, thì hiện tại cơ chưa tới, quá sớm bại lộ con bài chưa lật. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, năm người này phía sau bản nguyên hư ảnh động, có miệng phun lửa cháy mạnh, cũng có mắt phóng hàn băng tia sáng, còn có trực tiếp ném động đâm tùa, trực tiếp dùng bản nguyên thân thể đến công kích. Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám đón đỡ này đó ẩn chứa bản nguyên lực công kích. Phàm là loại công kích này, bình thường năng lượng phục cùng hộ giáp là để đỡ không được. Của nàng làn da một chút biến thành xanh đậm vẻ, dường như ngọc chất bình thường, làn da mặt ngoài lưu quang tia sáng kỳ dị chớp động. Kỳ cánh tay phải biến dị hoa lửa cũng động, một đạo đỏ rực sắc hoa nhỏ hư ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Này hư ảnh hoa nhỏ vô thì vô khắc đô ở bị ngọn lửa hy đốt. Thập phần xinh đẹp, này hư ảnh đó là biến dị hoa nhỏ bản nguyên ngưng hình hình thái. Nó không có tu luyện quá bất luận cái gì công pháp. Sở ngưng ra tới bản nguyên tự nhiên cũng là vô cùng đơn giản. Không hề đặc biệt đáng nói. Bất quá, nếu là có người xem thường này biến dị hoa lửa bản nguyên. Kia sẽ gặp ăn nhiều một phen vị đắng. Đảo mắt tiền, năm người kia công kích cũng đã tập tới trước mặt. Biến dị hoa lửa bản nguyên cũng động. Kỳ thượng cánh hoa một mảnh phiến bay ra. Trên không trung hóa thành một phen đem sắc bén hỏa diễm đao. Cùng những thứ ấy bản nguyên công kích ngạnh kháng ở tại cùng nhau. Biến dị hoa nhỏ lấy một địch ngũ. Đương nhiên là bại nhiều thắng ít. Trong nháy mắt, nó thả ra mấy chục đem hỏa diễm đao liền trên không trung phá tản ra đến. Nhân cơ hội này, Ninh Tiểu Mỹ sớm đã ly khai tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới 100 mét ngoại một khắc đơn thuốc hướng. Nàng vừa mới vừa ly khai, vảy rắn kia nữ tử thì có cảm ứng bàn, lại một chút phát hiện nàng mới ra hiện vị trí, sau đó nàng này không chút do dự phát động công kích. Kỳ sau lưng hư ảnh liên tục phát ra từng đạo hàn băng tia sáng. Nghiêm nghị hàn khí kéo tới, nhượng Ninh Tiểu Mỹ dùng mình một cái, thân thể của nàng quý lãnh quý nóng, bất luận loại nào, cũng làm cho nàng rất không thoải mái. Sau lưng nàng hỏa diễm hoa hư ảnh cũng động, kỳ hoa lôi chung liên tục phun ra đạo đạo hỏa quang. Cùng những thứ ấy băng hàn tia sáng oanh kích ở tại cùng nhau. Băng hỏa tiếp xúc, đồng thời tan rã ở tại trong không khí. Mặt khác bốn người cũng vào lúc này phát hiện Ninh Tiểu Mỹ. Bọn họ đồng thời phát động công kích, Ninh Tiểu Mỹ sớm đã dự liệu được cảnh này. Tinh thần lực hình thành vô hình đại chùy so với công kích của đối phương nhanh hơn. Hung hăng oanh kích ở năm người này trong đầu. Năm người này ý thức lập tức gặp bị thương nặng, liên tục kêu rên mấy tiếng. Trên mặt toát ra hết sức thống khổ cùng với mê man thần tình. Phốc phốc, liên tục mấy tiếng khẽ vang lên. Chỉ thấy được hơn 10 điều đỏ tươi sắc dây leo như lợi mâu bàn xuyên thấu năm người kia sau lưng. Bản nguyên hư ảnh. Sau lưng Ninh Tiểu Mỹ, chẳng biết lúc nào đã ngưng hiện ra bản nguyên, chính không ngừng hấp thu đối diện 5 người bản nguyên lực. 5 người kia theo não chấn động chung khôi phục lại, còn không kịp để ý não bộ trướng đau, liền trước kinh hoàng giao cộng lại. Chuyện gì xảy ra, thân thể của ta thế nào không thể nhúc nhích, thân thể của ta cũng là không tốt, trong cơ thể ta bản nguyên ở sói mòn. Năm người này một chút liền phát hiện thân thể chỗ không ổn. Cảm thấy trong cơ thể bản nguyên đang ở rất nhanh biến mất. Liên sau lưng bản nguyên hư ảnh cũng trở nên lung lay lắc lắc khởi đến. Thập phần bất ổn bộ dáng, bọn họ tất cả đều nhìn về đối diện, chỉ thấy nữ nhân kia chính vẻ mặt cười nhạt nhìn bọn họ. Kỳ sau lưng còn có một quỷ dị bản nguyên hư ảnh. Chính là cái kia bản nguyên trung thả ra hồng sắc dây leo đang tác quái. Mau ngăn ra cùng bản nguyên liên hệ, tên kia vảy rắn nữ tử quyết định thật nhanh, hét lớn lên tiếng, sau đó liền thấy đến trên người nàng hàn quang chợt lóe. Thân thể một xoay giữa, rất nhanh ly khai chỗ cũ, mặt khác bốn người chậm một ít, đồng dạng học vảy rắn kia nữ tử phương pháp, ngăn ra cùng bản nguyên hư ảnh liên hệ, ly khai chỗ cũ, năm người này vừa ly khai, bọn họ lưu lại bản nguyên hư ảnh không bao giờ nữa có thể duy trì hình thái. Bất quá ngay lập tức công phu, liền bị Ninh Tiểu Mỹ bản nguyên cắn nuốt được sạch sẽ. Bất quá, loại này mạnh mẽ ngăn ra cùng bản nguyên hư ảnh giữa liên hệ, sẽ đối với trong cơ thể bản nguyên tạo thành một loại thật lớn tổn thương. Dường như thằn lằn đoạn đuôi bình thường, dù cho trốn thoát, tự thân cũng cực không dễ chịu. Năm người này một nội xét trong cơ thể bản nguyên, trên mặt lập tức co quắp khởi đến, trở nên một mảnh xanh đen, bên trong cơ thể của bọn họ bản nguyên thình lình thiếu hơn phân nửa. Một phần là bị địch nhân cắn nuốt rụng, còn có một bộ phận thì lại là ở ngăn ra cùng bản nguyên hư ảnh liên hệ lúc tiêu hao rụng. Hiện tại, dù cho bọn họ phục dụng đại lượng bổ sung bản nguyên tễ thuốc, đem bản nguyên khôi phục hoàn toàn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng nghỉ ngơi lại đem bản nguyên ngưng hình thả ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa, bọn họ cũng không có cơ hội dùng bất luận cái gì bổ sung bản nguyên tễ thuốc cơ hội. Ninh Tiểu Mỹ đã xuất thủ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ở cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Đối phương không thể thả ra bản nguyên, tựa như cùng rút răng hổ, còn có tư cách gì ở trước mặt nàng hoành, chỉ thấy đầy trời hồng ảnh quật tới. Năm người kia còn chưa kịp đau lòng bản nguyên tổn thương, sẽ phải đối mặt như vậy cường đại công kích. Bọn họ lập tức mặt như đất hôi. A, một danh nam tử bị trực tiếp đánh bạo, trong cơ thể hắn bản nguyên tức thì bị một hồng ảnh cấp cướp đoạt. Theo sát này danh nam tử sau, lại có hai tên nam tử bị hồng sắc tiên ảnh quất chết. Trong cơ thể tàn dư bản nguyên đồng dạng là bị đoạt đi. Liên tục cắn nuốt như vậy nhiều bản nguyên, Ninh Tiểu Mỹ tinh thần rung lên, công kích được càng thêm thoải mái. Chỉ thấy con sống hạ tên kia vảy rắn nữ tử cùng một gã khác nữ tử. Lại là liên hợp ở tại cùng nhau, thành phần một đạo phòng ngự, ngạnh kháng hạ này đầy trời tiên ảnh. Bất quá, các nàng hai người sắc mặt lại càng thêm tái nhợt mấy phần. Thân thể càng lung lay sắp đổ. Hết chương.